Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Quang Nhi một bài học, để nàng không nên đến tìm phiền toái với mình, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha đối phương. Ngươi, Tiêu Quang Nhi đang muốn ngoài mạnh trong yếu mở miệng uy hiếp Lạc Hồng, nhưng không ngờ Lạc Hồng căn bản không sợ đắc tội Hô lão ma, bởi vì hắn giết Cừu Vô Cực liền đã đắc tội, nợ nhiều không ép thân, cho nên, ngay lập tức Lạc Hồng không nói hai lời liền để Tiêu Quang Nhi nếm nếm càng không chi lực lợi hại. Đông một tiếng vang thật lớn về sau, Tiêu Quang Nhi biến thành quỷ bà đập vào căn đầy không gì sánh được đáy hồ, không người miễn cưỡng đứng vững. Tiêu Quang Nhi tu vi mặc dù kém hơn Hắc Một lão ma, nhưng nàng thần thông biến hóa sau khi lực có thế kháng núi, cho nên tại càng không chi lực dưới, nàng biểu hiện được so Hắc Một lão ma còn tốt hơn một chút. Bất quá, tại loại trạng thái này bên trên, nàng nhưng không có giống như Hắc Một lão ma có thể cung cấp thoát thân độn thuật. Nói một cách khác, nàng đã bị Lạc Hồng cho bắt được. Ghê tởm, thả ta ra. Họ Trác, ngươi có biết tổn thương ta hậu quả? Tiêu Quang Nhi gào thét gầm thét lên. Tiêu tiên tử, tại hạ Trác bất phàm, không biết ngươi nhưng có ấn tượng. Lạc Hồng tin tưởng trải qua hắc vực một nhóm về sau, Trác bất phàm cái tên này tại Đại Tấn Nguyên Anh tu sĩ bên trong, vẫn còn có chút nổi tiếng. Quả nhiên, nghe xong Lạc Hồng giả danh, Tiêu Quang Nhi liền ngậm miệng lại, sắc lệ mặt nạ bị xé toang, lộ ra bên trong nhẫm bản chất. Trác Lan Quân, ngươi thả qua thiếp thân lần này, thiếp thân cam đoan nhất định khiến ngươi hài lòng. Đang khi nói chuyện, Tiêu Quang Nhi chủ động giải trừ huyền công bí thuật, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Kể từ đó, nàng rốt cuộc tiếp nhận không được ở trên người trọng áp, bị gắt gao đè sấp trên mặt đất, trắng như tuyết thân thể mềm mại bị chen vào màu đen trong đất bùn. Hình tượng này có dũng khí dị dạng mỹ cảm, phi yêu nữ. Không biết liêm sĩ, ân xảo nhìn thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt ửng đỏ nổi giận mắng. Nhất là nhìn thấy Lạc Hồng đang quang minh chính đại thưởng thức không đến mảnh vải Tiêu Quang Nhi, trong lòng nàng liền không hiểu dâng lên một cổ tà hỏa, vất tay liền tế ra một cái đỏ sa pháp bảo, trùm lên Tiêu Quang Nhi trên thân, giúp nàng che khuất xuân quang. Mặc dù Lạc Hồng rất muốn trách cứ ân xảo không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao hắn vẫn là phải mặc. Ân tiên tử, xa cách nhiều năm ngươi đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, coi là thật thật đáng mừng. Thu hồi ánh mắt, Lạc Hồng chắp tay hướng ân xảo thi lễ một cái, xem như chào hỏi. Chương 613, kết thúc. Các đạo hữu không phải cũng đột phá sao? So sánh dưới, tiểu nữ tử chút thành tích này cũng không tính là gì. Ân xảo dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem Lạc Hồng nói. Từ bước vào tu tiên giới đến nay, nàng chính là cái này một thời đại tu sĩ bên trong thiên kiêu. Mặc dù trong ngày thường cũng không có biểu hiện được coi đây là hào, nhưng kỳ thật nàng đáy lòng đối với cái này rất là kiêu ngạo. Nhưng mà nàng phần này kiêu ngạo bị trước mắt nam tu hoàn toàn hạ thấp xuống, không khỏi khiến nàng tâm tình phức tạp. Trác mổ chỉ là vận khí tốt thôi. Lạc Hồng học hàng lão ma thuyết pháp, đáp lại ân xảo xu nịnh nói. Ngay tại hai người thời gian nói chuyện, thần sắc khá khó xử có thể công Tôn Dương Phi độn đến phụ cận, hướng Lạc Hồng nghiêm túc thi lễ một cái nói. Kia Hắc Một lão ma quả thực gian trá, bần đạo vô ý bên trong hắn gian kế, suýt nữa bị thiệt lớn. May mắn Trác đạo hữu trùng hợp đi ngang qua nơi đây, không phải vậy ta Nhạc Dương cung liền muốn tiếp nhận tổn thất to lớn. Bần đạo ở đây cảm ơn. Công Tôn Dương nói tạ thái độ mặc dù thành khẩn, nhưng ở nói cùng trùng hợp hai chữ lúc nhấn mạnh, hiển nhiên là hiểu ra đến cái gì. Ha ha, Công Tôn đạo trưởng không cần phải khách khí, kỳ thật các ngươi gặp này khó nói đến cùng vẫn là Trác mổ nguyên nhân. Nếu không phải Trác mổ trên đấu giá hội ác tiêu tiên tử, nàng cũng sẽ không lại lần cùng Hắc Một lão ma bố trí mai phục, cho nên Trác mổ cũng không phải trùng hợp đi ngang qua, chỉ là đến chậm chỉ chốc lát thôi. Lạc Hồng thuyết pháp nghe hợp lý, nhưng rất nhiều chi tiết chỗ lại là khó mà cân nhắc được. Công Tôn Dương lại không đến già mắt mờ tình trạng, như thế nào nghĩ không ra những này. Bất quá hắn giờ phút này lại là một mặt chợt trả lời, thì ra là thế, vậy thật đúng là tai bay vạ gió. Bất quá đã Trác đạo hữu đã tự tay hiểu này tình thế nguy hiểm, kia giữa chúng ta cũng liền xóa bỏ. Ha ha, Công Tôn đạo trưởng cao thượng. Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ Công Tôn Dương nói tới xóa bỏ thâm ý, lúc này đầy mặt mang cười địa cũng tay nói. Kết quả như thế, chính là tại Lạc Hồng trong dự liệu, dù sao Nhạc Dương cung tại việc này bên trong chỉ là bị mất mặt, cũng không gặp cái gì tính thực chất tổn thất. Hiện tại đã có cái có thể tìm quay về mặt mũi thuyết pháp, Công Tôn Dương tất nhiên là sẽ không đi đâm thủng, thậm chí còn có thể đi giữ gìn thuyết pháp này. Đương nhiên, Làm cho Công Tôn Dương làm ra như vậy quyết định còn có một cái khác nhân tố trọng yếu, đó chính là Lạc Hồng dọa người thực lực, đánh không lại, tự nhiên là chỉ có thể tận lực giao hảo. Trác huynh, cái này yêu nữ ngươi dự định xử trí như thế nào? Ân Sảo cơ bản đã đoán được tiền căn hậu quả, cho nên nàng rất mau đem đổi đề tài, tự nhiên là giết, xong hết mọi chuyện. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, tùy ý nói, không, đừng giết. Ngô, Tiêu Quan Nhi hoảng sợ cầu xin tha thứ, lại bị chê nàng ồn ào Lạc Hồng, đưa nàng đầu ấn vào trong bùn, cái này. Tự hồ có chút không ổn, Công Tôn Dương mặt lộ vẻ chần chờ, mười điểm khó xử nói, ở đây trong ba người, Ân Sảo phía sau là Thái Nhất Môn cùng Ân Lão Quái, tất nhiên là không sợ Hô Lão Ma, Trác Bất Phàm lại là theo Thiên Nam du lịch mà đến tu sĩ, tại Đại Tấn liền giống như là tán tu, Hô Lão Ma chính là muốn tìm hắn để gây sự cũng không dễ dàng, ngẫm nghĩ lại. Cũng chỉ có Nhạc Dương Cung là cái tuyệt hảo trả thù đối tượng, Công Tôn Dương khó tránh khỏi vì đó bỡ ngỡ. Đánh giá mắt Công Tôn Dương thần sắc, Lạc Hồng lập tức đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ. Hàng lão ma tương lai liền có một đoạn thời gian, càng không ngừng nhằm vào Âm La Tông Thái Thượng trưởng lão, đem bọn hắn giết đến nghe tin đã sợ mất mật. Tất cả đều trốn ở Âm La Tông bên trong, không dám bước ra sơn môn nửa bước. Có thể thấy được, nếu là có cái thần thông quảng đại tu sĩ một lòng trả thù, đối một cái tông môn đã kích lớn đến bao nhiêu. Trên thực tế, Lạc Hồng cũng không có giết chết Tiêu Quan Nhi ý niệm. Đương nhiên, hắn cũng không phải bị cái này yêu nữ sắc đẹp chỗ dụ, mà là không muốn để cho hắn tại Đại Tấn sự tình tự nhiên đâm ngang. Tuy nói Lạc Hồng không sợ Hô Lão Ma tìm tới cửa, nhưng đối phương nếu là ảnh hưởng tới hắn tại Đại Tấn hai kiện đại sự, vậy coi như cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, Lạc Hồng chân thực ý nghĩ không thể bạo lộ ra, nếu không Tiêu Quan Nhi nhất định sẽ tiếp tục dây dưa hắn. Cho nên hắn nhất định phải lại lợi dụng một cái Công Tôn Dương. Ồ, không biết Công Tôn đạo trưởng có gì cao kiến, nàng này dù sao cũng là sát nữ tông đại trưởng lão, tùy tiện chém giết sợ sẽ ủ thành chính ma đại chiến, đến lúc đó nhất định sinh linh đồ thán. Theo bần đạo ý kiến, không bằng đem giao cho Thái Nhất Môn xử trí. Thái Nhất Môn chính là ta Đại Tấn chính đạo khôi thủ, đem nàng này giao cho nó, chắc chắn cho Trác đạo hữu một cái kết quả vừa lòng. Công Tôn Dương không muốn để cho Lạc Hồng giết Tiêu Quan Nhi, cũng tương tự không muốn Nhạc Dương Cung đón lấy cái này khoai lang bỏng tay, cho nên chỉ có thể đem bóng da đá cho Thái Nhất Môn. Về phần chính ma đại chiến, kia hoàn toàn chính là cái cớ, Đại Tấn nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu là chết một cái liền đánh một lần, vậy còn không mấy năm liên tục chinh chiến a. Ô ô ô, nghe nói như thế, đầu bị nhấn tại trong bùn Tiêu Quan Nhi cố gắng muốn nói gì, tự hồ cũng đồng ý quyết định này, nàng rõ ràng có thể dùng thần niệm truyền âm, cũng không dám làm như thế. Chỉ là sợ lần nữa chọc giận tới Lạc Hồng, thật đưa nàng xong hết mọi chuyện. Công Tôn đạo trưởng nói đến không tệ, các huynh ngươi lại chớ xúc động, nếu tin tưởng tiểu nữ tử, liền đem này yêu nữ giao cho ta Thái Nhất Môn xử trí. Ân Sảo nguyện ý đón lấy cái này khoai lang bỏng tay, có thể cũng không phải là xem thấu Lạc Hồng ý đồ, muốn xuất thủ tương trợ, mà là Tiêu Quan Nhi đối Thái Nhất Môn tới nói, xác thực có không đồng dạng giá trị. Có thể cùng hóa thần tu sĩ cò kè mặt cả chỉ có một cái khác hóa thần tu sĩ, nàng chỉ cần đem Tiêu Quan Nhi mang về Thái Nhất Môn, lại giao cho nàng tằng tổ, tự sẽ đạt được không tệ chỗ tốt. Đã hai vị cũng nói như vậy, vậy coi như nàng này gặp may mắn. Ân tiên tử, ngươi lại động thủ đi. Lạc Hồng đúng lúc đó đáp ứng, ra hiệu Ân Sảo thu Tiêu Quan Nhi. Tốt, khẽ gật đầu về sau, Ân Sảo tố thủ lật một cái, tế ra một tòa phục ma tháp, khiến cho bắn ra kim quang đánh hướng Tiêu Quan Nhi. Lúc này, Tiêu Quan Nhi hận không thể lập tức rời xa Lạc Hồng cái này sát tinh, tất nhiên là sẽ không phản kháng, tùy tiện liền được thu vào trong tháp. Gặp tình hình này, Công Tôn Dương vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức mười điểm biết điều mà nói, bần đạo muốn đi nhìn một cái môn nhân đệ tử tình huống, liền đi trước một bước, nói đi, Công Tôn Dương liền hóa thành một đạo đỏ mang, banh phá cây mây đen đi đại trận bên ngoài. Ân tiên tử, lần này đa tạ phối hợp, sau này nếu có dùng đến Trác mổ địa phương, xin cứ việc mở miệng. Gặp Công Tôn Dương rời đi, Lạc Hồng đem trên mặt thiết diện lấy xuống, nghiêm túc đáp tạ nói, cũng là không cần sau này, tiểu nữ tử vừa lúc có một chuyện muốn nhờ, Lạc huynh có thể nguyện bằng lòng. Ân Sảo cũng thật sự là không khách khí, đôi mắt đẹp nháy mắt liền có chút hoạt bát nói, ây, ha ha, cái này tự nhiên, Lạc mổ cũng sẽ không hủy đây, chỉ là không biết cụ thể ra sao sự tình. Lạc Hồng khóe miệng giật một cái, nhịn không được cười lên nói, cái này tạm thời không thể nói, kỳ thật đến lúc đó có thể thành hay không đi cũng không nhất định, ta còn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Bất quá, trong vòng 20 năm nhất định có tin tức, Trương này vạn lý phù còn xin Lạc huynh nhận lấy, thuận tiện nhóm chúng ta liên hệ. Ân xảo có chút thần bí địa đạo, lập tức lấy ra một tấm bạc phù, ngón tay ngọc lắc một cái ném Lạc Hồng. Chương 614, thứ tư tướng. Vạn lý phù chính là một loại có chút trân quý phù lục, luyện chế cực kỳ khó khăn, có được cự ly xa truyền lại tin tức thần thông. Phương pháp sử dụng lại vô cùng đơn giản, Lạc Hồng chỉ cần ở đây trên bùa dùng pháp lực viết xuống nội dung, ân xảo bên kia một cái khác trương vạn lý phù liền sẽ hiện ra nội dung giống nhau, trái lại cũng thế. Cái này nghe 10 điểm giống như là lượng tử thông tin, Lạc Hồng trước đây thật lâu liền nghĩ qua từ đó nghiên cứu linh tử phải chăng có dây dưa hiệu ứng, bất quá vạn lý phù quá mức hiếm có, hắn một mực không thể đạt được một tấm. Bây giờ, nhìn thấy ân xảo tùy ý như vậy đưa cho hắn một tấm, Lạc Hồng không khỏi cảm thán đối phương hào khí. Ừm, kia Lạc mỗ đến lúc đó liền lặng chờ tin tức, đem vạn lý phù cất kỹ về sau, Lạc Hồng không có hỏi nhiều nữa. Nguyên bản Lạc huynh đường xa mà đến, tiểu nữ tử nói cái gì cũng muốn chiêu đãi một phen, chỉ tiếc thời cơ không đủ trùng hợp, ta còn có một lò đan dược còn tại luyện chế bên trong, không thể bên ngoài lưu lại quá lâu, chỉ có thể lần sau sẽ cùng Lạc huynh sướng hàng huyên. Đến lúc đó, tiểu nữ tử nhất định mời Lạc huynh đến ta Thái Nhất môn du lịch. Ân xảo ngay tại luyện chế đan dược tương đối quan trọng, một chút đã tinh luyện qua vật liệu không thể cất đặt quá lâu, cho nên khi phía dưới không có cùng Lạc Hồng nhiều ôn chuyện, liền cáo từ rời đi. Nhìn qua ân xảo xông ra đại trận, Lạc Hồng sờ lên mi tâm của mình, phát hiện nơi đó đã trở nên trơn nhẵn không gì sánh được, tâm tình không khỏi tốt đẹp. Đã chuyện chỗ này, Lạc Hồng cũng không muốn lưu thêm, hướng phía Đãng Khí Sơn phương hướng liền bay trốn đi. Về phần đáy hồ vạn hòe đoạn dương trận, mặc dù tinh diệu lợi hại, nhưng hiển nhiên cùng Hắc Mộc lão ma ma công có thiên ti vạn lũ quan hệ, người bên ngoài chính là được cũng không phát huy ra hắn chân chính thần thông, cho nên Lạc Hồng ba người cũng không có đi quản. Ba ngày sau, Đãng Khí Sơn, Lạc Hồng tạm thời trong động phủ, trong tĩnh thất, Lạc Hồng hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, tuần thân pháp lực lưu chuyển lên thôi động công pháp, một cái đại chu thiên về sau, Lạc Hồng đột nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm nhỏ bé khe hở lập tức mở ra, xuất hiện một khỏa màu vàng sáng báo mắt, lập tức, khe hở chớp mắt tựa như khép kín lại mở ra, báo mắt thình lình biến thành một cái đen nhánh âm trầm huyền âm chi nhãn, tiếp lấy lại là nháy mắt, huyền âm chi nhãn thông thuận biến hóa thành huyết hống chi nhãn. Thử qua cái này ba loại biến hóa sau khi, Lạc Hồng xác định vạn tương thần nhãn triệt để phục hồi như cũ. Sau đó, Lạc Hồng mặt không thay đổi mở ra thủ chưởng, ngụy ly vậy đối thận hư linh nhãn liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này thận hư linh nhãn tại huyễn thuật thần thông phương diện có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, cũng không thua ở huyền âm chi nhãn. Chỉ là ngụy ly lấy nguyên anh trung kỳ tu sĩ thần thức, nhờ vào đó mắt thi triển huyễn thuật, có thể để cho Lạc Hồng cái này thần thức tương đương với hóa thần sơ kỳ tu sĩ tồn tại, sinh ra một nháy mắt hoảng hốt, cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của nó. Cho nên, Lạc Hồng lúc ấy không có chút nào suy nghĩ nhiều, liền đem dự định nó vạn tương thần nhãn thứ tư tướng vị trí. Những năm này sử dụng xuống tới, Lạc Hồng đã có thế 10 điểm thuần thục sử dụng vạn tương thần nhãn thần thông, vì đó tăng thêm một lẫn nhau, cũng không giống lúc trước như vậy phiền toái. Cái gặp, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, huyết hống chi quang bên trong liền bắn ra một đạo huyết quang, đem một cái thận hư linh nhãn bao lại, lập tức, này mắt liền bị cấp tốc kéo xuống Lạc Hồng trên trán, tiếp lấy liền tựa như bị thôn phệ đồng dạng chui vào trong đó. Lúc này, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, đem vạn tương thần nhãn khép kín, đồng thời theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc, đem bên trong huyết đang một hơi nuốt vào trong bụng luyện hóa. Như vậy qua một ngày sau, Lạc Hồng đột nhiên khẽ quát một tiếng, mở, lập tức, hắn mi tâm mắt dọc lại lần nữa mở ra, chỉ bất quá lần này thành nền trắng màu đồng bộ dạng. Mắt dọc mở ra về sau, lập tức liền có chói lọi linh quang tán giật ra, cái này chính là Lạc Hồng còn chưa triệt để thích ứng thận hư linh nhãn, khiến cho uy năng tiết ra ngoài biểu tượng. Cũng may loại này tình huống không có tiếp tục bao lâu, đều chiếm được cực lớn làm dịu. Lần này cho vạn tương thần nhãn tăng thêm thứ tư tướng về sau, Lạc Hồng đạt được không ít cảm ngộ, hắn càng phát ra cảm thấy mình khai sáng môn này thần thông cùng kinh chập thập nhị biến rất có chỗ tương tự. Bởi vậy, vạn tương thần nhãn thu hoạch được thứ tư tướng về sau, Lạc Hồng rõ ràng cảm giác được nó cường độ nhảy lên thăng lên một đoạn. Nói cách khác, còn lại ba pha uy năng đều sẽ đạt được một chút tăng lên. Căn cứ Lạc Hồng hiện nay nhận biết, cái này cực có thể là bởi vì linh nhãn thần thông đô không bàn mà hợp nào đó đạo pháp tắc, mới có thể sinh ra loại này có vinh cùng vinh liên hệ. Như vậy chỉ cần hơi sâu đẩy một cái, liền có thể đạt được cùng loại kinh chập thập nhị biến huyền công biến hóa thần thông, cũng là tương đồng nguyên lý phỏng đoán. Suy nghĩ bay xa không có một lát, Lạc Hồng liền một lần nữa về tới ngay lập tức, kia ba giọt hấp huyết trùng mẫu bản nguyên tinh huyết nhưng chờ lấy hắn luyện vào huyết hống chi nhãn đây. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu thời điểm, ngoài động phủ cấm chế đột nhiên bị người xúc động, thần niệm khẽ động, một tấm truyền âm phù đã đến Lạc Hồng trong tay. Nghe qua trong đó nội dung về sau, hắn quyết định đi trước gặp một người. Một cái lắc mình độn đến ngoài động phủ, Lạc Hồng chỉ thấy kia Thích Phong Lôi Chính một mặt ngưng trọng chờ ở đây. So sánh lần trước gặp mặt, hắn khí sắc nhìn dễ nhìn không ít, nhưng vẫn như cũ nói không lên hồng nhuận. Lạc tiền bối, nhìn thấy Lạc Hồng hiện thân, Thích Phong Lôi vội vàng cung kính hành lễ. Thích đạo hữu ngồi trước đi, không biết ngươi những ngày qua tĩnh dưỡng đến như thế nào. Lạc Hồng chỉ ngoài động phủ một bộ tảng đá cái bàn, thuận miệng hỏi, làm phiền Lạc tiền bối hao tâm tổn trí, vãn bối tĩnh dưỡng đến còn không tệ, kim đan thâm hụt đã bổ túc không ít, hôm nay vãn bối đến đây là đặc biệt hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Nếu không có tiền bối cứu, vãn bối tiên lộ chỉ sợ muốn hủy ở kia tù tiên lao bên trong, cho nên còn xin Lạc tiền bối thụ vãn bối cúi đầu. Nói, Thích Phong Lôi liền mặt mũi tràn đầy trịnh trọng quỳ xuống, hướng Lạc Hồng hung hăng dập đầu lạy ba cái. Nhìn một màn này, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh, mặt không buồn vui, tuy nói hắn mục đích có chút không thuần, nhưng cũng đúng là cứu được đối phương, hoàn toàn nhận được lên này đại lễ. Đợi hắn đập xong sau, Lạc Hồng nhàn nhạt mà nói, đáp tạ về sau nếu không có chuyện khác, liền lui ra đi, Lạc mổ gần đây chuẩn bị bế quan mấy năm. Thích Phong Lôi vừa muốn từ dưới đất đứng lên, nghe nói lời ấy không khỏi thân thể cứng đờ, có chút ngoài ý muốn mà nói, cái này. Lạc tiền bối cố ý cứu vãn bối ra, chẳng lẽ liền không sở cầu sao? Vốn là có, bất quá Lạc mổ đã theo hại ngươi người nơi đó đạt được muốn đồ vật, thậm chí so dự đoán càng tốt hơn, bây giờ ngươi đã là có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên, Thích đạo hữu cứ việc thoải mái tinh thần, dù sao Lạc mổ muốn biết rõ bí mật của ngươi căn bản không cần dụ dỗ ngươi, ngươi nguyên thần trên đạo kia cấm chế có thể ngăn không được Lạc mổ. Lạc Hồng mặc dù đối Thích Phong Lôi trong tay kia phần mở cửa lễ cũng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn có nguyên tắc của mình, quả quyết sẽ không làm kia cưỡng đoạt sự tình. A à, cái này, nghe Lạc Hồng nói như vậy, Thích Phong Lôi không những một điểm không cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm lo âu. Bất quá, hắn cũng tin tưởng một vị nguyên anh hậu kỳ thủ đoạn của tu sĩ, cho rằng Lạc Hồng nói chính là sự thật. Đã như vậy, kia Lạc tiền bối khẳng định đã được đến Vấn Thiên Động Phủ vào miệng vị trí, vãn bối cả gan, muốn cùng tiền bối làm một cái giao dịch. Thích Phong Lôi vụng trộm quan sát đến Lạc Hồng thần sắc nói, chương 615, vạn kiếm đồ. Lạc Hồng nghiêm túc đánh giá Thích Phong Lôi một cái, dọa đến hắn vội vàng cúi đầu, cũng không có ý tứ buông tha. Ha ha, xem ra người này là đoán trúng tính tình của ta, không phải vậy hắn cái này gan làm sao cũng không đấu nổi. Trên đời này có thể đánh động Lạc mổ đồ vật cũng không nhiều, ngươi lại tinh tế nói đến. Vâng, Lạc tiền bối. Thích Phong Lôi đáp lại một tiếng về sau, ngồi dậy tiếp tục nói, vãn bối nguyện dùng gia truyền chí bảo, đổi lấy một phần kết anh cơ duyên, nguyên anh khó thành cũng xem phân ai, Thích Phong Lôi nếu là như vậy thỉnh cầu một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đó chính là tự chuốc nhục nhã, nhưng nếu là thỉnh cầu một cái nguyên anh hậu kỳ, thần thông quảng đại tu sĩ, vậy liền cực khả năng có thu hoạch. Nghe qua giao dịch nội dung, Lạc Hồng lúc này liền đoán được Thích Phong Lôi chỉ là món kia mở cửa lễ. Hắn cũng là không cảm thấy đối phương tại thiếu tự mình một cái mạng tình huống dưới, còn dám thỉnh cầu đồng giá giao dịch có cái gì không đúng, dù sao món kia mở cửa lễ, đối Thích Phong Lôi tới nói, hẳn là so tính mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật, đây chính là điển hình tu tiên gia tộc đệ tử ý nghĩ, nếu không phải tại Đại Tấn chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có một chỗ cắm dùi, Thích Phong Lôi cũng sẽ không mạo hiểm cầm gia truyền chí bảo giao dịch. Ồ, Lạc mổ không có đoán sai. Các ngươi Thích gia cái này bảo bối thế nhưng là các ngươi tiên tổ chuẩn bị mở cửa chi vật, chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn thành di nguyện của tổ tiên? Đối với hiện tại Thích Phong Lôi tới nói, giao ra mở cửa lễ chẳng khác nào từ bỏ tìm tòi Vấn Thiên Động Phủ cơ hội, tổn thất này nhưng so sánh mặt ngoài nhìn xem lớn. Thích gia di nguyện của tổ tiên chính là nhường hậu nhân làm vinh dự Thích gia, Động Phủ đoạt bảo chỉ là thủ đoạn, cũng không phải là nhất định phải đi, huống hồ. Thích Phong Lôi dừng một cái, ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng sau nói, vãn bối lại thế nào giành được qua Lạc tiền bối, ha ha, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Lạc Hồng nhịn không được cười lên nói, Thích Phong Lôi nói không tệ, Lạc Hồng nếu là lại vào Vấn Thiên Động Phủ, nhất định là muốn đem hắn vơ vét không còn gì, cũng không phải là hắn tham lam vô độ, không bắt chước tiền nhân cho hậu nhân lưu lại cơ duyên, thật sự là nhân giới xuống dốc, vốn liếng rỗng, cổ tu có thể tùy tiện bỏ qua đồ vật, hắn lại không thể, đừng có lại lãng phí thời gian, đem kia bảo vật xuất ra đi. Sau khi xem, Lạc Mỗ tự sẽ cho ngươi một cái thích hợp bản giá. Lạc Hồng nhấp một ngụm trà về sau, phất phất tay nói, Thích Phong Lôi đã lựa chọn độc thân tới đây, đã có chỗ chuẩn bị, ngay lập tức cũng không chậm trễ, lật bàn tay một cái liền lấy ra một bộ linh khí mờ nhạt bức tranh, cái gặp hắn thủ chưởng lắc một cái, liền đem vứt không trung, tiếp lấy kiếm chỉ một điểm đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, làm cho này họa quyển giữa trời dựng thẳng triển khai. Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, liền gặp một bộ bề bộn kiếm đồ, vừa mới ngưng thần liền cảm giác có kiếm khí theo trong bức họa chém ra, rất là bất phàm, quan tưởng đồ, không tệ, cái này vạn kiếm đồ chính là ta thích gia chí bảo, chỉ có lịch đại tộc trưởng mới có thể mượn hắn quan tưởng tu luyện, mặc dù mỗi một thời đại tộc trưởng từ đó lĩnh ngộ kiếm quyết thần thông cũng không tương đồng, nhưng không một không uy lực tuyệt luân, tinh diệu bất phàm, Thích Phong Lôi mặt lộ nhớ lại chi sắc giới thiệu nói, đối với quan tưởng đồ loại này vật truyền thừa, người nắm giữ nguyên thần cảnh giới càng cao, liền vượt có thế đào móc đưa ra bên trong diệu dụng, cho nên Lạc Hồng chỉ là đưa mắt nhìn một lát, liền so đảm bảo trên đó trăm năm Thích Phong Lôi muốn hiểu đến càng nhiều. Bộ dạng này quan tưởng đồ bên trong hàm ẩn kiếm quyết chừng cửu cửu 11 loại này, cơ hồ bao gồm mỗi một loại loại hình kiếm quyết, cho nên người khác nhau quan chi, mới có khác biệt thu hoạch, bằng vào cái này vạn kiếm đồ, Lạc Hồng liền có thể sáng chế một cái kiếm tu tông môn đến, đồng thời, Lạc Hồng tinh tế dò xét một phen đi sau hiện, cái này 81 loại này kiếm quyết cũng không phải là chỉ là truyền thừa đơn giản như vậy, hắn bản thân vẫn là phong ấn, nói cách khác, tại 81 loại này kiếm quyết phía dưới, còn có khác bí mật, mà cái này giải phong phương thức nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, mỗi một đạo kiếm quyết phong ấn đều cần đối ứng kiếm quyết kiếm khí khả năng phá vỡ, mà lại cái này 81 đạo phong ấn nhất định phải đồng thời cởi ra, thiếu bất luận cái gì một đạo cũng không cách nào viên mãn. Điều kiện này đối với một cái kiếm đạo đại tông môn tới nói không gì sánh được đơn giản, dù sao giải phong kiếm khí chỉ cần kết đan cường độ là đủ, mà đối với Lạc Hồng dạng này độc hành hiệp, vậy liền muôn vàng khó khăn. Ha ha, cũng không biết vị kia tiền bối nghĩ ra cái này biện pháp, mạch suy nghĩ coi là thật thanh kỳ. Kể từ đó, chỉ cần này đồ đến một vị nguyên anh tu sĩ trong tay, người này liền sẽ vì thu hoạch được vạn kiếm đồ bên trong chân chính bí ẩn mà bồi dưỡng đệ tử, cứ thế mà làm ra một cái kiếm tông tới. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần vạn kiếm đồ còn tại nhân giới, trước kia chế tác này đồ tông môn liền vĩnh viễn sẽ không có truyền thừa triệt để đoạn tuyệt tình huống. Giỏi tính toán a, Lạc Hồng lắc đầu nghĩ đến, là tiền bối trí tuệ tán thưởng không thôi, cái này. Lạc tiền bối hẳn là xem không lên vạn kiếm đồ, nhìn thấy Lạc Hồng lắc đầu, Thích Phong Lôi không khỏi giật mình trong lòng, coi là cuộc giao dịch này muốn thất bại, cũng không phải, Lạc Mỗ rất hài lòng bảo vật này. Mặc dù thời gian ngắn bên trong còn không chiếm được vạn kiếm đồ bên trong cất giấu chi mê, nhưng Lạc Hồng luyện thành thần phong vô ảnh kiếm về sau, vừa vặn thiếu khuyết kiếm quyết đem ra sử dụng, mà có thể luyện ra vạn kiếm đồ bực này kỳ bảo tông môn, thế tất là thượng cổ lúc tiếng tăm lừng lẫy kiếm tông, lưu lại kiếm quyết tự nhiên cũng có chút bất phàm, Lạc Hồng chuẩn bị kỹ càng tốt tham ngộ một phen. Nói đi, Lạc Hồng liền dùng tay áo vất qua mặt bàn, lập tức một cái hắc ngọc bình nhỏ cùng một phương xanh tươi hộp gỗ liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Cái này hắc ngọc trong bình chính là Lạc Mỗ luyện chế dưỡng hồn đan, tổng cộng có 20 mai cả, đợi ngươi tu luyện đến kết đan hậu kỳ lúc phục dụng, có thể mạnh ngươi gấp bội nguyên thần. Mà cái này trong hộp gỗ chính là một gốc thượng cổ linh dược, dược linh cao tới vạn năm, lại dược tính ôn hòa, đột phá lúc phục dụng có thể khiến ngươi kết anh tỷ lệ tăng nhiều. Cái này hai người tăng theo cấp số cộng đủ khiến cho ngươi đột phá nguyên anh nhiều cơ hội ra năm thành. Thích đạo hữu nhưng hài lòng, dưỡng hồn đan là Lạc Hồng dùng dưỡng hồn châu luyện chế mà thành đan dược, hoàn chỉnh dưỡng hồn châu không cách nào cho nguyên anh trở xuống tu sĩ phục dụng, vì tạo phúc Hoàng Phong cốc bên trong kết đan tu sĩ, Lạc Hồng mới cố ý đem đơn khỏa dưỡng hồn châu phân luyện thành đan dược, mà hắn đưa ra thượng cổ linh dược, mặc dù dược tính ôn hòa, nhưng tác dụng quá mức một loại, trừ dùng sống bên ngoài, không thể dùng đến luyện đan, lấy Lạc Hồng hiện tại tu vi, là dùng không lên. Dùng hai loại đối với mình vô dụng đồ vật, đem đổi lấy vạn kiếm đồ, không thể nghi ngờ là cái cọc tốt mua bán, năm thành. Tốt, vãn bối đổi, Thích Phong Lôi tự tin coi như không mượn ngoại vật, tự mình cũng có hai thành khoảng chừng tỷ lệ có thể đột phá nguyên anh, cái này một cái thêm ra năm thành, nhưng chính là bảy thành tỷ lệ, cái này như thế nào nhường hắn không tâm động, cầm đi đi, Lạc Hồng phất phất tay, liền đem bình ngọc cùng hộp gỗ ném Thích Phong Lôi, tiếp lấy thần niệm khẽ động. Giữa không trung vạn kiếm đồ liền một lần nữa thu hoạch bức tranh, bay đến hắn trong tay, đa tạ Lạc tiền bối, có nhiều quấy rầy, vãn bối như vậy cáo lui. Thích Phong Lôi được mình muốn chi vật, chỉ muốn lập tức sẽ động phủ bế quan tu luyện, để sớm ngày đạt tới giả anh cảnh giới. Ha ha, còn lại ba thành tất cả kia tâm ma cửa ải, có qua được hay không đều xem chính ngươi cơ duyên. Đợi Thích Phong Lôi thân ảnh đi xa về sau, Lạc Hồng cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cửa lỗ cấm chế lại lần nữa lấp lánh bắt đầu. Chương 616, 5 năm xuất quan. 5 năm sau, Đảng Khí Sơn, Hồng Nho Thư Viện Đài Luận Võ bên trên, một vị người mặc nho sa mặc chữ điền nam tu đang đem ra sử dụng phi kiếm, tấn công mạnh hắn lần này thi đấu bên trong đối thủ. Tiểu Thành hạo nhiên khí đem hắn pháp khí phi kiếm bọc thành màu trắng, thật to tăng phúc hắn công kích uy lực, nhưng mà cho dù hắn sử xuất toàn lực, cũng không cách nào công phá đối thủ ngưng tụ ra một tầng nhạt màu lam lồng nước. Cái gặp, kia lồng nước bên trong đứng đấy một đạo thấp bé thân ảnh, đáng yêu trên mặt tròn miệng nhỏ mím thật chặt, lông mày cũng nhăn ra chữ xuyên. Hiển nhiên, mặt đối phương mặt nam tu công kích, cái này mặt tròn cô nương cũng không thoải mái, nhưng luận võ dưới đài, tất cả vây xem Hồng Nho Thư Viện đệ tử, cũng đối mặt tròn cô nương ném sợ hãi than ánh mắt. Dù sao, không phải ai đều có thể lấy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bằng vào pháp thuật liền kháng trụ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ luân phiên công kích. Ngay tại mặt chữ điền nam tu không khỏi lộ ra cười khổ thời điểm, ba cái băng châm bỗng nhiên theo lồng nước bên trong bắn ra, bành bành đánh vào hắn hộ thân pháp khí bên trên, nổ thành một đoàn hàng vụ. Cái này hàng vụ thấu xương cực điểm, mặt chữ điền nam tu chống lên linh tráo không cách nào hoàn toàn chống cự, lúc này lông mày cùng trên tóc liền xuất hiện hàng sương, miệng phun sương trắng đến nỗi ngay cả chú quyết cũng niệm không rõ ràng. Kể từ đó, hắn sở khu làm phi kiếm cũng không khỏi trên không trung đánh lên lắc, giống như uống rượu giả. Lúc này, viên kia mặt cô nương trên tay pháp quyết biến đổi, quanh thân lồng nước trong nháy mắt hóa thành một cái thân to hai thước đại xà, bay thẳng mặt chữ điền nam tu đánh tới. Ta nhận thua. Lúc trước đối kháng bên trong, mặt chữ điền nam tu đã đem pháp lực tiêu hao đến 7-8 phần, bây giờ hắn thân thể cứng ngắc, khó mà thi pháp, thật sự là không cách nào ngăn cản đối thủ thế công, chỉ có thể thở dài nhận thua, đã nhường. Mặt tròn cô nương rất là vui vẻ địa cũng tay thi lễ nói: lần này thi đấu bên thắng, lục trúc, thắng bại một điểm, chủ trì thi đấu sách viện trưởng lão liền cao giọng tuyên bố. Thoại âm rơi xuống, dưới đài một loại thư viện đệ tử lại không một người lớn tiếng khen hay, nhao nhao cúi đầu thở dài, giống như thụ sự đã kích không nhỏ. Cái này cũng khó trách, bỏ mặc cái nào đoàn thể, bị một cái đột nhiên xuất hiện ngoại nhân tiểu cô nương, từng cái đánh ngã, đều không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Cũng may, lục trúc tướng mạo lấy vui, lại nhiều lần điểm đến là dừng, làm người hiền lành, nếu là thay cái tính tình hơi phách lối điểm người, lúc này Hồng Nho Thư Viện đệ tử sợ là đã quần tình xúc động. Ngay tại lục trúc mừng khấp khởi nhận lấy thi đấu đầu danh ban thưởng lúc, ngồi tại ngoài động phủ Lạc Hồng nhịn không được cười lên lắc lắc, hướng đối diện Đổng Lê Quân nói: Đổng tiên tử, thật sự là phiền toái, dung túng Lạc mổ đệ tử này hồ nháo. Khanh khách, lục trúc cô nương đây cũng là tỉnh cực tư động, nàng bất quá mới vừa vào trúc cơ kỳ, có thể chịu không được nhiều năm bế quan. Đổng Lê Quân đương nhiên sẽ không đem việc nhỏ cỡ này mà để ở trong lòng, thậm chí vui thấy tại đây, thủy phủ mở ra thời gian gần, tại Lạc mổ bế quan những này thời gian, Đổng tiên tử nhưng có sẽ cùng dễ đạo hữu bọn hắn gặp mặt. Nhàn thoại không nói nhiều, Lạc Hồng không có trò chuyện hai câu, liền đem chủ đề chuyển đến chính sự bên trên. Thực không dám giấu giếm, ta hôm nay tiếp Lạc huynh, chính là vì việc này. Thái Bình thủy phủ lại có hơn tháng liền muốn hiện ở đáy sông, ta đã cùng Dịch huynh bọn hắn hẹn xong, 7 ngày sau tại Bột Dương bến đò sẽ cùng. Đổng Lê Quân đề chấn tinh thần, có chút không kịp chờ đợi nói: Ừm, rất tốt. Đã như vậy, nhóm chúng ta ngày mai liền xuất phát. Lạc Hồng gật đầu, nhàn nhạt đáp lại nói: Tốt. Ngày mai sáng sớm ta liền tại Sơn Môn chờ Lạc huynh. Đổng Lê Quân được Lạc Hồng trả lời chắc chắn, trên mặt lập tức vui mừng, đứng dậy sau khi hành lễ, liền trở về chuẩn bị. Nàng như vậy hưng phấn cũng không phải bởi vì chưa thấy qua việc đời. Trên thực tế Đổng Lê Quân thăm dò qua cổ tu động phủ đã không dưới 5 chỉ số lượng, nhưng cái này Thái Bình thủy phủ rất là khác biệt. Mọi người đều biết, cổ tu cùng cổ ma đại chiến là lấy cổ tu thắng thảm chấm dứt, cổ tu lại có bao nhiêu đem tuyệt đại bộ phân thân nhà mang theo người quen thuộc, cho nên vô luận là chiến tử, vẫn là về sau rút lui nhân giới cổ tu, trong động phủ cũng không có lưu lại cái gì đồ vật, hoặc là nói, lưu lại hoặc là chính là bọn hắn chọn còn lại đồ vật, hoặc là chính là không thể không lưu lại, có đặc thù tác dụng đồ vật, cái trước giá trị không cao, cái sau cầm rất có phong hiểm, mà cái này Thái Bình thủy phủ không đồng dạng, hắn chủ nhân cực khả năng hẳn phải chết cửa ải, vẫn lạc tại trong động phủ, Nói cách khác đây là một cái đúng nghĩa hoàn chỉnh cổ tu động phủ, đồng thời kỳ chủ nguyên bản chính là hóa thần tu sĩ, tên tuổi không nhỏ, bực này cơ duyên nếu là được, đột phá một cảnh giới kia là dễ như trở bàn tay. Đổng Lê Quân tu vi đã có mấy chục năm không có rõ ràng tăng trưởng, hiện nay lại để cho nàng làm sao bình tĩnh được. Chân linh bản nguyên A, nếu là có thể được bực này thần vật, ta Lạc Hồng cũng coi là cơ duyên được. Lạc Hồng nội tâm kỳ thật cũng không bình tĩnh, chỉ là hắn biết rõ việc này không cưỡng cầu được, nhưng chỉ cần chân linh bản nguyên thật giữ lại, hắn liền tự tin nhất định có thể tới tay. Hóa thân, ngươi đảo cổ 5 năm, bản mệnh ma khí luyện chế đến như thế nào? Hắc hắc, bản thể ngươi cứ yên tâm đi, ta này bản mệnh ma khí đã luyện thành, bất quá còn cần tế luyện không ít thời gian, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng chỉ là bây giờ 7 thành uy lực, cũng đủ để giúp ngươi một tay. Thái Bình trong động phủ nếu là gặp nạn, bản thể ngươi liền cứ việc gọi ta. Lạc Hồng bên hông một khối hình khuyên thanh ngọc bên trong, truyền ra hóa thân tự tin không gì sánh được thanh âm. Khối này hình khuyên thanh ngọc chính là trong 5 năm ân xảo sai người đưa tới bảo vật, nội tàng một mảnh rộng lớn không gian, cùng thiên cơ phủ cực kỳ tương tự, luyện chế thủ pháp cực kỳ tinh diệu, không cần phải nói, đây chính là kia Tiêu Quang Nhi mua mệnh chi vật. Có tòa này loại sách tay động phủ, Lạc Hồng hóa thân cũng sẽ không cần lại ủy khuất tại túi linh thú bên trong. Hóa thân ma công sự tình, Lạc Hồng không có hỏi nhiều, ngoại trừ tại luyện chế bản mệnh ma khí quá trình bên trong, hỗ trợ tinh luyện nhiều tài liệu, hắn một mực không có nhúng tay. Thuật nghiệp hữu chuyên công, ma công phương diện tất nhiên là hóa thân mạnh hơn, Lạc Hồng cũng sẽ không làm kia ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề sự tình, trừ phi đối phương mở miệng, bằng không hắn liền mặc cho giày vò. Đến cùng là tự mình hóa thân, khẳng định đáng tin cậy. Tiếp tục tại cửa động thưởng thức trà một lát sau, Lục Trúc vuốt vuốt nàng mới được pháp khí, vui tươi hớn hở trở về. Nhìn thấy uống trà Lạc Hồng về sau, nàng không khỏi một cái ngây dại, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó đột nhiên kinh hỉ mà nói: "Sư phụ, ngươi xuất quan." "Ừm, tốt xấu là không có đem vi sư quên." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả thực làm cho người vui mừng a, Lạc Hồng có chút âm dương nói. Lục Trúc nghe vậy không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút ủy khuất lẩm bẩm nói: "Sư phụ vừa bế quan chính là 5 năm, Lục Trúc cũng là nhất thời không có kịp phản ứng, cũng không có quên sư phụ." Bái Lạc Hồng vi sư về sau, Lục Trúc cảm giác cái gì cũng tốt, chính là quá cô độc, một người tại lạnh băng băng trong động phủ tu luyện, liền cái bạn chơi cũng không có. Đây cũng là cao giai tu sĩ cùng đê giai tu sĩ ở giữa lớn nhất ngăn cách, Lạc Hồng tùy tiện đóng cái cửa ải, cũng không có cảm thấy đi qua bao lâu. Lục Trúc cũng đã có vật là người không phải cảm giác, thời gian cảm giác khác biệt, sinh ra rõ ràng tiên phàm có khác. Chương 617, băng phách hàng thể. 5 năm trước Lục Trúc vẫn là một cái 12 tuổi hoàng mao nha đầu, bây giờ cũng đã trưởng thành một cái đại cô nương. Tuy nói Lạc Hồng 5 năm này quá bận rộn chính mình sự tình, lại là luyện hóa đại yêu tinh huyết, lại là luyện chế thần phong vô ảnh kiếm, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc Lục Trúc mặc kệ, chỉ là hắn dùng thần thức tra xét được kết quả là Lục Trúc một mực dựa theo kế hoạch của hắn tại đi, tu luyện được 10 điểm khắc khổ, căn bản không cần đến hắn quan tâm, cho nên hắn liền một mực không hề lộ diện. Lần này Lục Trúc vụng trộm đi ra ngoài tham gia Hồng Nho Thư Viện thi đấu, Lạc Hồng cũng là nhìn ở trong mắt, bất quá là không có ngăn cản thôi. Dù sao, nàng đã đột phá trúc cơ kỳ, khi nàng pháp thể cũng nên có chỗ hiển lộ, Lạc Hồng liền muốn thông qua thi đấu quan sát một hai, kết quả tự nhiên là đáng mừng, không có chút nào kinh nghiệm thực chiến tiểu cô nương. Chỉ dựa vào một bộ vụng về chiến thuật, liền lực áp một đám tu vi mạnh hơn nàng rất nhiều nho tu, hái thi đấu đầu danh, cái này đủ để chứng minh Lục Trúc pháp thể cường đại. Lục Trúc pháp thể càng mạnh, liền vượt khả năng giúp đỡ được hắn bận biệu, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Lồng nước thuật cùng thủy xà thuật đều là bình thường thủy hành pháp thuật, sở dĩ biểu hiện được bất phàm, là do ở Lục Trúc pháp lực tính đặc thù, có thể kia kỳ hàng băng châm, coi như không phải Lạc Hồng truyền thụ cho pháp thuật, mà là Lục Trúc công pháp bản thân tự mang thần thông, mà Lục Trúc tu luyện công pháp lại là Lạc Hồng căn cứ nàng tiên thiên mở kinh mạch sáng tạo, cho nên công pháp này diễn sinh thần thông chính là Lục Trúc pháp thể đặc tính ngưng tụ. Đồ nhi ngươi lại tới, ngưng tụ kia băng châm cho vi sư nhìn một cái. Lạc Hồng hướng Lục Trúc vẫy tay nói: "Nha." Lục Trúc vui sướng di chuyển hai đầu nhỏ chân ngắn, chạy đến Lạc Hồng trước người, thủ trưởng vừa nhấc, trên lòng bàn tay phương liền có một cái ngón tay dài băng châm ngưng tụ thành hình. Gặp Lạc Hồng trực tiếp đưa tay đi lấy, Lục Trúc không khỏi gấp giọng nói: "Sư phụ xem chừng hàng khí." "A cái này." Lời còn chưa dứt, nàng liền gặp Lạc Hồng như không có việc gì nắm vuốt băng châm vừa đi vừa về lật xem, lập tức nghẹn lời, ha ha, vi sư sao lại bị ngươi thương? Ngươi lại ăn nhiều linh quả, đợi vi sư hảo hảo dò xét ngươi cái này thần thông một phen. Lạc Hồng nhìn Lục Trúc sủng manh bộ dạng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, thần niệm khẽ động liền làm hai viên linh khí nồng đậm quả hồng, bay đến nàng trong tay. Sau đó tại Lục Trúc nhấm nháp linh quả trong lúc đó, Lạc Hồng đối trong tay kỳ hàn băng châm tiến hành toàn bộ phương vị dò xét, đúng là băng phách hàn khí. Lần này thật là không biết là ta phải cơ duyên, vẫn là Lục Trúc được cơ duyên. Lạc Hồng ở trong lòng là vận mệnh kỳ diệu mà thầm than, đã nhận ra băng châm là từ băng phách hàn khí chỗ ngưng, Lục Trúc pháp thể cũng liền không còn thần bí, chính là kia cực kỳ hiếm thấy băng phách hàn thể. Phương pháp này thể chẳng những cực kỳ hiếm thấy, mà lại ẩn tàng cực sâu, nếu không tu luyện chuyên môn công pháp, rất khó dẫn phát hắn uy năng, mà thân có phương pháp này thể tu tiên giả, coi như không tu luyện thích hợp công pháp, cũng sẽ tại đột phá kết đan kỳ sát na, ngưng tụ ra một luồng tinh thuần băng phách hàn khí tới, mà này sợi băng phách hàn khí cũng không thụ khống chế, sẽ ở ngưng tụ ra trong nháy mắt đem tu tiên giả đông chết, giống Lục Trúc như vậy đạt được tuyệt hảo tu luyện công pháp, cũng sẽ khi tiến vào kết đan kỳ về sau, dần dần không thể thừa nhận càng ngày càng nặng hàn khí, khiến tiên lộ đoạn tuyệt. Trừ phi có cực dương đang dược áp chế, cộng thêm nguyên anh hậu kỳ đại tu định kỳ dùng pháp lực ôn dưỡng hắn kinh mạch, nếu không tuyệt không cách nào đột phá nguyên anh kỳ, cho nên, băng phách hàn thể mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng chưa hề có thành danh đại tu khiến cho là thế nhân biết. Đương nhiên, cái này chỉ là cổ tịch trên ghi chép, theo Lạc Hồng, băng phách hàn thể khó mà vấn đề tu luyện, ở chỗ tinh cùng tức mất cân bằng, tức chi một đạo quá cường đại, cho nên làm vật chứa tinh chi một đạo gánh chịu không được. Kết quả chính là toàn bộ thể hệ sụp đổ, từ nơi này góc độ xuất phát, liền sẽ phát hiện băng phách hàn thể cũng không tính đặc biệt, bởi vì có rất nhiều pháp thể cũng có vấn đề tương tự, chỉ bất quá bọn chúng chủ nhân không phải chết cống thôi. Lục Trúc hiện tại mới trúc cơ sơ kỳ, cự ly giả đang cảnh giới còn rất dài một đoạn đường muốn đi, dài như thế thời gian Lạc Hồng có lòng tin vì nàng tìm tới một cái cân bằng chi đạo, ân. Tiểu cực cung truyền thừa hàn diễm thần thông chính là đầu không tệ con đường. Dùng hàn diễm thối thể mặc dù đắng một chút, nhưng chỉ cần thành công, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Lạc Hồng hiện tại dù sao cũng là đứng tại nhân giới đỉnh cao kim tự tháp tồn tại, một chút bình thường tu sĩ cho rằng khó mà giải quyết vấn đề, với hắn mà nói cũng không khuyết thiếu mạch suy nghĩ, mà Lạc Hồng cho rằng đây cũng là tự mình cơ duyên, chính là bởi vì băng phách hàn khí chính là thủy hành tinh khí một cái biến chủng, hắn đang dò xét đi sau hiện. Sử dụng băng phách hàn khí cũng có thể luyện ra nhất nguyên trọng thủy, đồng thời còn chưa mang theo cực hàn thuộc tính. Chuyện này đối với nhu cầu cấp bách cân bằng càn khôn châu bên trong âm dương thuộc tính Lạc Hồng tới nói, không thể nghi ngờ là cái tuyệt hảo tin tức. Kết quả là, giờ phút này Lục Trúc tầm quan trọng tại Lạc Hồng trong lòng, lập tức cất cao mấy tầng, liếc nhìn ăn linh quả, cũng không quên loay hoay mới được pháp khí Lục Trúc. Lạc Hồng không khỏi cảm thấy mình người sư phụ này làm có chút không xứng chức, ý niệm khẽ động. Hắn liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối huyền băng, này băng chính là Lạc Hồng theo hoa thần phong trên chỗ lấy, là Ngu Nhược Hy tiến giai nguyên anh lúc dị tượng chỗ ngưng, lúc ấy Lạc Hồng còn không biết này băng huyền diệu, bây giờ lại là đã rõ ràng, này băng chi cho nên lợi hại như vậy, liền hắn cũng có thể băng phong, chính là bởi vì ở trong chứa yếu ớt pháp tắc, nguyên bản bực này linh tài Lạc Hồng là không cách nào lợi dụng, nhưng bây giờ hắn hắc ô chân viêm cũng có được một tia lực lượng pháp tắc, lại là có thể dùng đến luyện khí. Cái gặp lấy ra khối này dài ba thước huyền băng về sau, Lạc Hồng há miệng liền phun ra một đoàn đỏ thẫm linh diễm, đem hắn bọc lại bắt đầu. Cũng không lâu lắm, khối này huyền băng giống như khối sắt đồng dạng mềm hóa, dần dần bị tính dẻo thành một ngụm trường kiếm bộ dáng. Tại trong lúc này, Lạc Hồng kiếm chỉ liên tiếp điểm ra, đánh ra một đạo lại một đạo pháp lực cột sáng, trên thân kiếm lưu hạ cấm chế. Cuối cùng, tại trường kiếm triệt để ngưng hình trước một khắc, Lạc Hồng đem trong tay viên kia băng châm bóp nát, tiếp lấy ngón tay lắc một cái, liền đem nó bên trong băng phách hàn khí ném vào băng kiếm bên trong. Dù sao nếu không có đạo này hàn khí, Lục Trúc sợ là đem ra sử dụng không được kiếm này. Luyện chế một cái pháp khí đối Lạc Hồng tới nói dễ như trở bàn tay, rất nhanh hắn liền mở miệng khẽ hấp, đem hắc ô chân viêm một lần nữa nuốt vào trong bụng. Một bên Lục Trúc trơ mắt nhìn xem cảnh này, tất nhiên là có chỗ hiểu ra, giờ phút này chính một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Hồng. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh, vi sư trước đây bế quan bỏ qua ngươi trúc cơ niềm vui, bây giờ liền cho ngươi bổ sung, cái này miệng huyền băng kiếm dùng tài liệu đặc thù, chính là thế gian tuyệt vô cận hữu pháp khí, uy lực mạnh nhưng so sánh pháp bảo, Lấy ngươi bây giờ tu vi mặc dù không thể phát triển hắn toàn bộ uy năng, nhưng cũng có thể bằng hắn tung hoành ở cùng giai giữa các tu sĩ. Ngoài ra, vi sư cái này còn có thiên kiếm quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi lại tới. Lạc Hồng đem Lục Trúc Chiêu đến trước người về sau, liền duỗi ra kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm tại trán của nàng, trong chớp mắt liền đem một môn kiếm quyết truyền đến nàng trong nguyên thần. Đợi Lục Trúc theo trong hoảng hốt sau khi tỉnh hồn lại, Lạc Hồng lại dặn dò, pháp khí cùng kiếm quyết chỉ là ngươi nhất thời hộ đạo thủ đoạn, không cần thiết trầm mê trong đó, ngươi tự thân pháp thể có chút cường đại, cho nên tu luyện công pháp, tăng tiến tu vi, mới là ngươi nên đi chính đồ. Lục Trúc biết rõ, đa tạ sư phụ trọng thưởng. Lục Trúc vui vẻ ra mặt nói, từng, ngươi có thế minh bạch liền tốt, ngoài ra, vi sư lập tức sẽ ra ngoài hơn tháng, tại trong lúc này, ngươi ngay tại động phủ tu luyện, tuyệt đối không thể bước ra cửa động một bước, vạn nhất ngươi nếu là phát giác có người cường công động phủ, không muốn do dự, lập tức kích hoạt này phù thoát thân, sau đó nấp kỹ chính mình, sau đó, vi sư tự sẽ đi tìm ngươi. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng đưa ra một tấm tứ tượng Na Di phù nói, Lục Trúc ghi nhớ trong lòng. Sư phụ bên ngoài cũng nhất định xem chừng, gặp Lạc Hồng như vậy thần sắc, Lục Trúc không dám thất lễ, tiếp nhận phù lục sau lo lắng nói, chương 618, Vạn Yêu Cốc, 7 ngày sau, Thái Bình bờ sông, Bột Dương bến đò một gian quán trà bên trong, 7 vị quái nhân đang ngồi vây quanh tại một tấm bàn dài bên cạnh, hoặc là im lặng không lên tiếng uống trà, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, an tĩnh làm cho người cảm thấy kiềm chế, trong 7 người này đã có văn nhân ăn mặc thanh niên nam nữ, cũng có Phật đạo chi lưu, hơn có giống như là kia giang hồ khách, nếu không phải có huyễn thuật che lấp, chắc hẳn 7 người này chỉ là tổng ngồi một bàn, liền sẽ dẫn tới bên ngoài nối liền không dứt người đi đường chú mục. Theo mặt trời lên, 7 người một mực ngồi xuống mặt trời lặn, mắt thấy trăng sáng treo cao, cuối cùng từ huyễn thuật bên trong đi ra một đôi nam nữ, thật sự là thật có lỗi, ta hai huynh muội nhường chư vị chờ lâu. Diệp Sùng vừa mới hiện thân, liền hướng 7 người chắp tay tạ lỗi nói. Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, nhận ra người này thật sự là bị hắn dạy dỗ một phen Diệp gia tu sĩ, đại tấn trong hoàng tộc người, mà bên cạnh hắn vị kia khí chất lộng lẫy thiếu phụ, nên chính là Đổng Lê Quân nói qua Diệp giác, chính là Diệp Sùng thân muội. Diệp huynh không nên tự trách, chúng ta ước định là trong vòng 7 ngày, lúc này mới vừa mới vào đêm, Diệp huynh cũng không tính muộn. Dịch Tẩy Thiên mỉm cười, ra hiệu Diệp Sùng huynh muội ngồi vào bên cạnh hắn nói, Diệp Sùng gật đầu đáp lại dưới, lại chưa lập tức ngồi xuống, mà là nhìn về phía vừa mới đặt chén trà xuống Lạc Hồng nói, Lạc huynh, trước đây Diệp mổ con cháu va chạm ái đồ, quả thực là ta quản giáo không nghiêm. Khi ngày sau, Diệp mổ đã khiến cho cấm túc hối lỗi, mong rằng Diệp huynh có thế bất kể hiềm khích lúc trước, Lạc mổ đã trừng trị qua, liền sẽ không lại đi trả thù, Diệp huynh cứ việc yên tâm. Lạc Hồng nhàn nhạt trả lời, hắn cùng Diệp chính đạt thành giao dịch, khi tại đối phương có động tác nhỏ trước đó, hắn liền sẽ không khó xử đối phương. Nhưng khẳng định là muốn lưu cái tâm nhãn, thiện tai, mười vương gia cùng Lạc thí chủ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, bây giờ có thế cùng nhau tầm bảo càng là duyên phận. Hòa thượng lông mày trắng một bên ngồi một vị người mặc tử kim cà sa lão hòa thượng, chắp tay trước ngực trầm giọng nói, cái này lão hòa thượng chính là Bích Nguyệt thiền sư, cùng Dịch Tẩy Thiên nổi danh đại thần thông người đã đủ, Diệp huynh liền đem sông kia đồ lấy ra đi, nhìn xem kia Thái Bình thủy phủ sẽ ở nơi nào xuất thế. Chúng ta cũng tốt sớm tính toán, giang hồ khách ăn mặc họ Hạ lão giả hiển nhiên đã không kịp chờ đợi, không đợi Diệp Sùng huynh muội ngồi xuống, liền thúc giục nói, Lạc Hồng 3 ngày trước liền cùng Đổng Lê Quân đến tận đây, đối với Thái Bình thủy phủ tình huống đã có hiểu biết, lần này tầm bảo cùng hắn trước hết nhất đoán khác biệt, chính là từ Đại Tấn Hoàng thất chủ trì, liên quan tới thủy phủ tư liệu đều là Diệp gia cáo tri đám người, trong đó liền bao hàm thủy phủ mở ra thời gian cùng mở ra phương thức. Thái Bình thủy phủ làm hóa thần cổ tu động phủ, bình thường giống như hư thiên điện như vậy ẩn vào hư không bên trong, chỉ có đặc biệt thời gian mới có thể xuất hiện, lại bởi vì Thái Bình thủy phủ cùng Thái Bình nước sông mạch tương liền, tại trong hư không lưu chuyển không chừng, cho nên mỗi lần xuất hiện vị trí cũng không tương đồng, chỉ có Diệp gia huynh muội trong tay hà đồ, khả năng giám sát toàn bộ Thái Bình sông linh khí biến hóa, từ đó thu hoạch được chính xác vị trí, thực không dám giấu giếm. Thiếp thân trên đường liền phát hiện Thái Bình hà đồ có chỗ dị biến, nghĩ đến chính là kia Thái Bình thủy phủ hiện thế vết tích, chỉ là, sau khi ngồi xuống, Diệp giác theo trong túi trữ vật lấy ra một quyển ố vàng gia thú, nhíu mày có chút phát sầu nói, chỉ là cái gì? Chẳng lẽ thủy phủ chi hành có thay đổi gì? Họ Hạ lão giả thân thể có chút trước tiếp cận, thần sắc khẩn trương hỏi, là có chút phiền phức, nhưng còn không về phần ảnh hưởng chuyến này, chư vị xem xét liền biết, Diệp giác cũng không bán cái nút. lúc này đem gia thú ném ra ngoài, triển khai tại mọi người trước mắt, cái gặp cái này gia thú phía trên, một cái giống như mực nước vẽ đồng dạng sông lớn tại uốn lượn chảy xuôi, hai bên bờ cảnh vật có thể thấy rõ ràng, hơn có đại biểu linh mạch tia sáng mền tại mực nước phía dưới, mà chính là cái này tia sáng một chỗ, trống ra một cái nhỏ chút, phản phất toàn bộ đại giang thủy mạch linh khí cũng tại triều nơi đó hội tụ mà đi. Đương nhiên, cái này chỉ là tại hà đồ trên nhìn xem rõ ràng, nếu là phóng tới trong hiện thực, loại trình độ này linh khí biến hóa, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Về phần Diệp Giác nói tới phiền phức, khi mọi người thấy rõ dị thường quan điểm hai bên bờ cảnh tượng lúc, liền một cái minh bạch, gặp quỷ, làm sao hết lần này tới lần khác chạy đến xa lão yêu địa bàn đi lên. Họ Hạ lão giả thầm nghĩ suối quẩy, vẻ mặt buồn thiêu nói, không chỉ là hắn, lúc này quán trà bên trong tất cả mọi người thần sắc đều có chỗ biến hóa, chỉ cảm thấy xuất sư không thuận, cốt gia hỏa, dù thế nào cũng sẽ không phải ta vận rủi quan hoàng lại bắt đầu phát công đi. Lạc Hồng lúc này cũng không khỏi ở trong lòng oán thầm, Thái Bình sông chỉnh thể có vạn dặm dài, cùng vạn yêu cốc giao giới không hơn trăm dặm hơn, kết quả Thái Bình thủy phủ càng muốn ở nơi đó xuất thế, đám người vận khí có thể nói là tương đương chênh lệch. Lạc đạo hữu, kia vạn yêu cốc đến tột cùng có gì đặc biệt, có thể để các ngươi ba cái hậu kỳ đại tu như thế kiên kỵ? Ngân tiên tử đối chân linh bản nguyên thế nhưng là 10 điểm để bụng, từ Lạc Hồng xuất phát hôm đó lên, nàng liền biểu hiện được dị thường phát triển. Ngay lập tức không khỏi nghi âm thanh hỏi, cái này vạn yêu cốc chính là đại tấn yêu tu hội tụ chi địa, độc chướng mọc thành bụi, địa thế hiểm ác, không biết cất giấu bao nhiêu hóa hình yêu tu. Mấu chốt nhất là hắn cốc chủ chính là một cái hóa thần đại yêu, uy áp đại tấn vạn năm có thừa, lại cực độ bài xích tu sĩ tiến vào vạn yêu cốc. Chúng ta một khi chui vào bị phát hiện, tất nhiên gây hắn không nhanh, đến lúc đó sợ là chỉ có thể từ bỏ thủy phủ. Lạc Hồng truyền âm giải thích nói, vậy thật đúng là có chút khó làm, hóa thần đại yêu thiên phú thần thông phi thường đáng sợ, Lạc đạo hữu nhất định phải gia tăng chú ý, ngân tiên tử tự biết giúp không giúp được gì, chỉ có thể nhắc nhở một câu, chư vị đạo hữu không cần bi quan như vậy, Dịch Mỗ ngược lại là đã nghe qua một tin tức, có thể làm các ngươi an tâm. Dịch Tẩy Thiên đột nhiên khẽ cười một tiếng, rất có lòng tin nói, Dịch thí chủ cũng biết chuyện kia. Xem ra hơn phân nửa là không giả, Bích Nguyệt thiền sư khẽ gật đầu. Có chút ngoài ý muốn nói, ai u, hai vị đạo hữu cũng đừng lại đã ách mê, đến cùng là cái gì cái tình huống a? Họ Hạ lão giả tính tình vội vàng sao động, ngay lập tức trong lòng không khỏi có chút không nhanh thúc hỏi, kỳ thật chư vị đạo hữu lo lắng đơn giản là kia xa lão yêu, nhưng Dịch Mỗ nghe nói xa lão yêu rất sớm trước đó đã đem chân thân phong ấn, để có thế không đồng ý tinh nguyên xói mòn, kéo dài thọ nguyên, Dịch Tẩy Thiên nói thẳng, nghe nói lời ấy, đám người liền đem ánh mắt chuyển qua Bích Nguyệt thiền sư trên thân, gặp cái này lão hòa thượng gật đầu đáp lại, không khỏi tin tám phần, ta hai huynh muội dù chưa nghe qua tin tức này, nhưng cũng biết những năm này vạn yêu cốc cùng ta Diệp gia bàn bạc, vẫn luôn là kia vạn niên thi hùng, về phần xa lão yêu, đúng là thật lâu không hề lộ diện, Diệp Sùng theo cạnh sườn nghiệm chứng Dịch Tẩy Thiên tin tức chân thực tính, lập tức nhường trong lòng mọi người bình phục, mặc dù kia vạn niên thi hùng chính là vạn yêu cốc phó cốc chủ, chừng 10 cấp yêu thú tu vi, tương đương với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng quán trà bên trong chi đội ngũ này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối phó, tuy nói như thế, nhưng cũng không thể huyên náo quá mức, ta cho rằng vẫn là tận lực chui vào, không kinh động trong cốc yêu tu thì tốt hơn, Đổng Lê Quân nhẹ nhàng thở ra về sau, nghiêm túc đề nghị, không tệ, Lạc Mỗ cảm thấy chia thành tốt nhỏ, là cái không tệ biện pháp, tại chân linh bản nguyên trong chuyện này, Lạc Hồng cũng không muốn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chương 619, chui vào, định ra tại thủy phủ phụ cận sẽ cùng về sau, đám người liền thi triển thủ đoạn, bắt tiến lên kia vạn yêu cốc, trừ Diệp gia huynh muội là hai người đồng hành bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là độc thân lên đường, Lạc Hồng một người độc hành, có thể toàn lực thi triển ngũ hành đại độn, gặp sông đạp nước, gặp núi xuyên thạch, vẻn vẹn 10 ngày liền đã tới vạn yêu cốc bên ngoài, vạn yêu cốc nghe mặc dù giống một mảnh sơn cốc, nhưng kỳ thật chiếm diện tích cực lớn. Bên ngoài danh xưng có thập vạn đại sơn, chỉ là bởi vì xa lão yêu hang ổ tại đại sơn chỗ sâu một tòa trong sơn cốc, mới có thể đến vạn yêu cốc chi danh. Rộng lớn như vậy địa bàn hiển nhiên không có khả năng bao phủ tại trong trận pháp, nhưng tu tiên giả muốn chui vào trong đó, vẫn là khó khăn trùng điệp, bởi vì vạn yêu cốc bên trong yêu thú thật sự là nhiều lắm, trong đó không thiếu có thiên phú thần thông là dò xét linh hóa hình một loại yêu thú, bọn chúng thụ hóa hình đại yêu đem ra sử dụng. Tại mỗi tòa trên ngọn núi băng khoăn không ngừng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng chạy không khỏi cảm giác của bọn nó thần thông, Tại tầng này trùng điệp xếp, chủng loại phong phú cảm giác thần thông dưới, chính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động xâm nhập vạn yêu cốc. Một cái là bởi vì càng là xâm nhập vạn yêu cốc, gặp được yêu thú tu vi liền càng cao. Một cái khác hơn mấu chốt nguyên nhân, chính là tu tiên giả ẩn nấp thủ đoạn so sánh yêu thú dò xét thủ đoạn, có vẻ quá mức một loại. Nói chung, tu tiên giả đều là dựa vào thần thức cảm giác khí tức, đến tìm kiếm mục tiêu. Cho nên, liễm khí thuật bực này có thể thu bó pháp lực khí hơi thở thủ đoạn, liền có vẻ 10 điểm hữu dụng. Nhưng đối yêu thú mà nói, thần thức tìm địch ngược lại không phải là dòng chính cảm ứng thủ đoạn, mùi, thanh âm, nhiệt độ, thậm chí là yếu ớt mặt đất chấn động, cũng xem như yêu thú thường gặp cảm ứng thủ đoạn. Dĩ vãng đối mặt đơn độc hoặc là mấy cái yêu thú lúc, tu tiên giả còn có thể căn cứ cụ thể tình huống, chú ý lẩn tránh những này cảm giác thủ đoạn. Nhưng khi những này cảm giác thủ đoạn trùng lập cùng một chỗ lúc, liền tạo thành có thể xưng không để lọc lưới cảm giác. Cũng may, đám người không cần xâm nhập quá sâu vạn yêu cốc, bằng vào tự thân tu vi đối bên ngoài vây yêu thú nghiền ép, chỉ cần cẩn thận chút làm việc, lặn xuống thủy phủ phụ cận không phải quá mức khó khăn sự tình. Chí ít Lạc Hồng cảm thấy cũng không tính khó. Hắn giờ phút này chính nhất bên cạnh thi triển thổ độn thuật dưới đất đi nhanh, một bên dùng thần thức dò xét phương viên 3.000 dặm động tĩnh, gặp được những cái kia đối thổ hành linh khí cùng chấn động mẫn cảm yêu thú, hắn liền xa xa vòng qua. Đối với những cái kia hắn không quen biết yêu thú, hắn cũng giống như thế. Liền như vậy, Lạc Hồng một đường thuận lợi xuyên qua mấy chục tòa ngọn núi về sau, rốt cục gặp một điểm phiền phức, nơi đây lại có như thế dày đặc đằng yêu, chắc là những cái kia yêu tu cố ý trồng. Chỉ dựa vào thổ độn là không được, đằng yêu loại này yêu thú trời sinh tính khát máu, lấy thổ hành yêu thú làm thức ăn, gốc rễ cần nhưng tại dưới mặt đất tùy ý ghé qua, cực kỳ linh hoạt. Nếu là trải rộng không rộng, Lạc Hồng còn có thể bằng vào xúc địa thành thốn thần thông, một bước đi xuyên qua đi, nhưng lúc này những này đằng yêu đã thành rừng, muốn từ dưới đất thông qua lại không kinh động bọn chúng, hiển nhiên rất không có khả năng. Bất quá cái này cũng chứng minh, Lạc Hồng đã tới vạn yêu cốc chân chính phạm vi thế lực. Vừa rồi hắn gặp được những cái kia yêu thú chỉ tương đương với tường thành bên ngoài lính gác, lại đi không xa liền có thể lén tới thủy phủ phụ cận. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền xuất hiện ở trên mặt đất, nhìn qua trước mắt từ từng cây to lớn lại quái dị, tựa như liễu gỗ đồng dạng đằng yêu. Hắn lúc này một tay bóp ra một cái pháp quyết, cái gặp, Lạc Hồng mi tâm mắt dọc đột nhiên mở ra, lộ ra một khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh con ngươi, vạn diệu thận cảnh, khẩu quyết phun một cái. Lập tức một đạo vô hình ba động tan ra bốn phía, lấy Lạc Hồng làm trung tâm hơn trăm dặm bên trong đằng yêu cũng đồng loạt lắc lư lên cành tới, mà những cái kia sinh hoạt tại đằng yêu trong rừng tam nhãn khỉ, lúc này cũng cao hứng bừng bừng hướng nơi nào đó tụ tập mà đi. Bọn chúng vốn là mảnh đất này đằng yêu cánh rừng trên mặt thủ vệ, cũng không biết sao, từng cái trực tiếp theo Lạc Hồng bên người chạy qua, lại đều không mang theo nhìn hắn một cái. Thận hư linh nhãn diệu dụng ngay tại ở nó uy năng có thể thụ thần thức tăng phúc. Lạc Hồng dễ như trở bàn tay liền có thể đem phương viên trong trăm dặm hết thảy sinh linh đều kéo nhập một cái to lớn trong ảo cảnh. Tại cái này bị Lạc Hồng trở thành vạn diệu thận cảnh huyễn cảnh bên trong, vô luận là đằng yêu vẫn là tam nhãn khỉ đều có thể tâm tưởng sự thành, đắm chìm ở dục vọng thỏa mãn trong vui sướng. Cho nên là Lạc Hồng đi vào yêu lâm lúc, hắn không có gặp được một điểm trở ngại, đi bộ nhàn nhã ở giữa liền vượt qua vạn yêu cốc thứ một đạo chính thức cảnh giới tuyến. Đi ra yêu lâm về sau, Lạc Hồng thần thức phạm vi bên trong cao giai yêu thú khí tức một cái nhiều hơn mấy lần, mà lại trong đó không thiếu hóa hình yêu tu. Nguyên bản cái này cũng không có gì, Lạc Hồng chỉ cần dùng sáo lộ cũ, liền có thể theo những này hóa hình yêu tu địa bàn lặng yên không tiếng động thông qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, một vị từ tam nhãn khỉ tu luyện đến hóa hình sơ kỳ yêu tu, không biết là tại tu luyện thần thông, mà là ăn sai đan dược, lại không có việc gì liền dùng hắn linh con mắt thần thông liếc nhìn chu vi, làm cho cùng đèn pha đồng dạng. Kể từ đó, Lạc Hồng nếu là ở nửa đường trên vận khí không tốt, vừa lúc bị hắn quét đến, vậy coi như bại lộ. Mà mọi người đều biết, Lạc Hồng chưa từng đối với mình vận khí ôm lấy lòng tin. Vì chân linh bản nguyên, Lạc Hồng cố nén cơn giận dữ đợi nửa ngày, nhưng không thấy đối phương có nửa điểm yên tĩnh dấu hiệu. Thế là hắn ánh mắt dần dần băng lãnh bắt đầu. Tam Quật Sơn, Linh Châu trong động, hơn trăm con cao thấp giai yêu thú tề tụ một đường, giống như cử hành yến hội đồng dạng tận tình gặm ăn dê bò các loại súc vật, mùi tanh bừng bừng để cho người ta đợi không được một lát. Trong động bầy yêu bên trong tu vi cao nhất, liền muốn số cuộn tại thô ráp trên trụ đá một cái xích lân độc mãng, cùng một cái tứ ngưỡng bát xoa ngồi tại ghế đá hắc mao cự viên. Bọn chúng đều là cấp 7 yêu thú, ăn đồ vật bên trong lại có không ít giống như súc vật bị chém giết cốt nhân tộc, nam nữ lão ấu tất cả đều cũng có, mà tại bầy yêu động phía trên, ba cái khó khăn lắm tu thành hình người, nhưng trên thân có nhiều không phải người đặc thù yêu tu ngay tại nâng chén uống, bọn hắn chỗ uống chi rượu, sắc hiện lên huyết hồng, tanh hôi cực điểm, nhưng ở bọn hắn trong miệng lại giống như quỳnh tương ngọc dịch, một chén lại một chén căn bản không dừng được, ha ha, tam nhãn huynh cái này đồng tử rượu nhưỡng phải là càng ngày càng tốt. Không uổng công ta vất vả theo các nơi bắt đến những cái này nhân tộc đứa bé, một cái mọc ra con chuột đầu, cái mông sau kéo lấy một cái thịt đuôi yêu tu thống khoái mà lau đi bên miệng vết trụ, lớn miệng nói, mặt khác hai cái phân biệt mọc ra hầu tử đầu cùng thịt viên yêu tu, đồng dạng là một bộ uống nhiều quá bộ dạng, cái này hai yêu cũng không để ý tới thử yêu, mà là câu kiên đáp bối tụ tại một chỗ, thỉnh thoảng phát ra dâm tà tiếng cười, tê trăm mắt đại ca thật đúng là hảo phúc khí. Bảy vị bàn tơ tẩu tẩu thật là một cái đỉnh cái mỹ nhân nhi, nhìn cái này tư thái, ha ha, nhị ca đừng vội, liền hướng về phía ngươi hôm nay theo hạ lễ, lão đệ cũng phải giúp ngươi nhìn một lần cho thỏa a, không dối gạt nhị ca, đại tẩu tẩu thích nhất tắm rửa, lại để lão đệ tìm xem, nói, kia tam nhãn đầu khỉ yêu tu liền vỗ đầu một cái, ba cái yêu trong mắt đồng thời lấp lánh khởi linh ánh sáng, nhưng mà, tận tình thanh sắc bên trong ba yêu cũng không phát hiện. Dưới thân theo linh châu động ẩn ẩn truyền đến ồn ào thanh âm, chẳng biết lúc nào đột nhiên không có, chương 620, yêu động, nhìn qua ba cái không có nửa điểm lòng đề phòng yêu tu, Lạc Hồng có chút im lặng, hắn nguyên bản lặng yên không tiếng động chui vào kế hoạch, lại bại bởi hai cái này đáng chết yêu vật sắc tâm, nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể sử dụng kinh điển nhất chui vào thủ đoạn, đó chính là, giết sạch tất cả thủ vệ, trong động quật những cái kia chưa hóa hình tiểu yêu, đã bị phi thiên tử văn hạt toàn bộ độc chết. Biến thành trùng ăn. Về phần cái này ba cái hỏng hắn chuyện tốt yêu tu, Lạc Hồng quyết định dùng bọn hắn cho mới luyện thần phong vô ảnh kiếm thấy chút máu. Dưới bóng cây, mặt nạ hàng xương Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem 36 miệng mới luyện thần phong vô ảnh kiếm theo trong đan điền gọi ra, vô thanh vô tức ở giữa, liền độn đến ba yêu bàn rượu phụ cận. Mà cái này ba cái yêu tu còn tại uống rượu, trình coi nhìn trộm, nửa điểm không có phát giác đã bị người đem kiếm giá lâm trên cổ. Dù sao, cái này ba cái gia hỏa cùng Lạc Hồng tu vi chênh lệch quá nhiều, chính là tại sống chết trước mắt, bọn hắn linh giác cũng không có phát hiện nửa điểm dị dạng, mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền muốn thôi động thần phong vô ảnh kiếm, đem ba yêu đồng thời chém giết hình thần câu diệt, lại nghe kia thử yêu đột nhiên nói, hai vị huynh trưởng, trăm mắt đại ca chuyến đi này bờ sông chính là mấy năm, theo tiểu đệ xem, bảy vị tẩu tẩu cũng là khó nhịn cực kỳ, ta cái này có một bình hóa xuân đan, không bằng hai vị huynh trưởng cầm đi thử một lần, dù sao cũng tốt hơn ở đây làm nhìn xem trông mà thèm a. Nghe xong lời này, kia đầu sư tử thân người yêu tu liền nhãn tình sáng lên, tiến đến thử yêu phụ cận, cười hắc hắc nói, hiền đệ có này thuốc tốt sao không nói sớm, nhanh lấy ra cho vi huynh nhìn một cái, tam nhãn yêu tu đồng dạng là trong lòng hơi động, lắc lắc ung dung xoay người lại, đang chuẩn bị thúc giục thử yêu, lại chợt thấy một cái mơ hồ bóng người, ai tại kia? Tam nhãn yêu tu lập tức hét lớn một tiếng, thể nội yêu lực nhất vận, liền đem mùi rượu luyện hóa, nhãn thần lập tức không còn mê ly. Nghe được tiếng quát, một bên thử yêu cùng sư yêu cũng ánh mắt lẫm liệt tỉnh rượu, đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa một khỏa cây già. Mặc dù, cái này hai yêu cũng không thấy cái gì, nhưng bọn hắn cùng tam nhãn yêu tu quen biết, tất nhiên là rõ ràng đối phương thần thông, cho nên khi tiếp theo điểm không dám thất lễ, âm thầm vận khởi yêu lực. Đúng lúc này, Lạc Hồng phất tay tán đi trước người chướng nhãn pháp thuật, chậm rãi theo dưới bóng cây đi ra, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm thử yêu nói, ngươi trong miệng trăm mắt, ra sao yêu vật, nhân tộc tu sĩ, ngươi lại dám xông vào vạn yêu cốc, sư yêu dưới khiếp sợ, hung tợn quát, vạn yêu cốc cùng đại tấn hoàng thất tuy có không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận, nhưng kỳ thật bỏ mặc là tu sĩ, vẫn là yêu tu, cũng không có nghiêm khắc tuân thủ, giống như ba yêu như vậy tùy ý bắt lấy phàm nhân giữ chức huyết thực hành vi. Cũng không tính hiếm thấy, mà tu sĩ cũng thường có tại vạn yêu cốc xung quanh, thú săn yêu thú thói quen, thậm chí có chút hóa hình yêu tu sẽ đem đắc tội tự mình cao giai yêu thú, cố ý phái đến bên ngoài đi chịu chết. Nhưng mà, song phương có thế đối một chút động tác nhỏ làm được làm như không thấy, nhưng cũng có đối phương tuyệt đối không thể đụng chạm ranh giới cuối cùng. Tỷ như vạn yêu cốc bên này liền tuyệt không cho phép, Nguyên Anh trở lên tu sĩ tự tiện vượt qua thứ một đạo cảnh giới tuyến. Bởi vì một khi có Nguyên Anh tu sĩ làm như vậy, hắn hơn phân nửa chính là vì đi săn hóa hình yêu thú mà đến. Bởi vì yêu thú hóa hình cần trải qua lôi kiếp, có thể nói là cửu tử nhất sinh, cho nên cao giai yêu thú có thể tu luyện tới hóa hình chi cảnh cực ít, chính là vạn yêu cốc như vậy cỡ lớn yêu tu nơi tụ tập, cũng tùy tiện tổn thất không được, giống như Lạc Hồng như vậy chẳng những xâm nhập vạn yêu cốc, còn trực tiếp lén tới hóa hình yêu tu phụ cận, không thể nghi ngờ là phạm vào kiên kỵ. Lạc mổ đã ở đây, làm sao nói dám cùng không dám đây? Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại kia đầu chuột yêu tu trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, thử yêu, Lạc mổ không sẽ hỏi lần thứ hai, ghê tởm, dấu vết hoạt động bại lộ còn dám như thế phách lối, chúng tiểu nhân cho. Hả? Cái này, gặp Lạc Hồng đem tự mình như không có gì, tam nhãn yêu tu lập tức nổi giận, khuôn mặt dữ tợn liền muốn gọi trong động yêu thú vây giết Lạc Hồng, lại phát hiện dưới tay mình tiểu yêu lại hoàn toàn không có khí tức, không khỏi rất là kinh ngạc. Phải biết, kia hai đầu cấp 7 yêu thú, chính là hắn tự mình xuất thủ, thời gian ngắn bên trong cũng bắt không được đến, chớ nói chi là làm như vậy vô thanh vô tức. Tam nhãn yêu tu lúc này ý thức được, trước mặt cái này thấy không rõ sâu cạn tu sĩ cũng không đơn giản. Kia đầu chuột yêu tu cũng là nhạy bén, nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới bỗng nhiên biết trong động xảy ra vấn đề, nhãn châu xoay động sau trầm giọng nói, huynh đệ chúng ta mấy người đại ca chính là dị chủng con rết hóa hình, tu vi so chúng ta cũng cao hơn trên một tầng, một thân thần thông vô cùng lợi hại, ngươi như thức thời, liền nhanh chóng thối lui, chúng ta có thể dừng tay. Ngươi, các ngươi nhị ca động tác nhỏ nhiều lắm, mượn hắn tính mệnh dùng một lát, khả năng để các ngươi thức thời một chút. Lạc Hồng thần thức một mực bao phủ ba yêu, tại thử yêu nói chuyện thời điểm, kia đầu sư tử thân người yêu tu lại ý đồ hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, cái này không có gì đáng nói. Lạc Hồng ý niệm khẽ động, treo tại sư yêu phụ cận mấy cái thần phong vô ảnh kiếm, lại đột nhiên vây quanh hắn khẽ quấn, trong khoảnh khắc liền đem nó chém thành vài khúc, liền tinh hồn đều không thể trốn tới, gặp Lạc Hồng không nói hai lời, liền dùng bọn hắn không thể nào hiểu được thủ đoạn đem sư yêu hình thần câu diệt. Thử yêu cùng tam nhãn yêu cũng không khỏi hai cổ run run, một trái tim chìm vào băng hồ dưới đáy. Kế tiếp vấn đề, khi con rết yêu tại sao lại đi bờ sông? Thế nhưng là có yêu tu phân phó, nơi đây đã cách Thái Bình sông không xa, khi con rết yêu nếu là dân ai mệnh lệnh đi bờ sông, lần này thủy phủ chi hành sợ là muốn ra đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng ánh mắt không khỏi trở nên hơn lạnh, thấy hai yêu vong hồn đại mạo, ách cái này. Đại ca làm việc như thế nào cùng nhóm chúng ta biết rõ, nếu không phải lần trước tụ hội trăm mắt đại ca đề đầy miệng, nhóm chúng ta cũng sẽ không biết được hắn muốn đi bờ sông đóng giữ. Thử yêu vẻ mặt cầu xin chi tiết bàn giao nói, nhưng chính là bởi vì hắn biết mình thực sự nói thật, cho nên càng cảm thấy tự mình lần này chết chắc. Thử yêu phản ứng tại Lạc Hồng trong dự liệu, lối nói của hắn xác thực phù hợp lẽ thường, cũng nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng mới không có trực tiếp đem cái này ba yêu chém, giao cho Thanh Phong sư hồn. Dù sao, sư hồn đoạt được chỉ là ký ức, không cách nào cảm thụ trong đó tình cảm, kể từ đó, một chút nhỏ bé manh mối liền sẽ bị bỏ lỡ, mà giữ lại tính mạng bọn họ, Lạc Hồng sẽ có thể giúp bọn hắn hảo hảo nhớ lại một chút, không biết đến hậu quả trong lòng các ngươi rất rõ ràng, muốn sống liền cho Lạc mổ cố gắng nghĩ lại, mấy năm gần đây các ngươi trong cốc gặp phải dị thường sự tình, Lạc Hồng không che giấu chút nào uy hiếp nói, nghe nói lời ấy, hai yêu lúc này gấp đến độ mồ hôi rơi như mưa. Con mắt tại trong hốc mắt cuồng chuyển, điên cuồng nghĩ đến nên như thế nào bảo mệnh, hừ, cái này cảnh ngộ khác biệt, yêu tu tính tình cũng rất là khác biệt, tại vạn yêu cốc bên trong an nhàn đến lâu, yêu tính lại bị mài ngoại trừ nhiều như vậy, nếu là đổi lại bạo loạn tinh hải hóa hình yêu tu, lúc này nói không chừng đã cùng ta cá chết lưới rách, ngay tại oán thầm thời điểm, Lạc Hồng bén nhạy phát giác được tam nhãn yêu tu thần sắc khác thường, lúc này liền biết đối phương nhất định là nghĩ tới điều gì, nếu nói cũng là chết. Ta làm sao khổ phản bội cốc chủ, tam nhãn yêu tu cũng tại lúc này đối mặt Lạc Hồng ánh mắt, lập tức liền chậm rãi mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.